Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, Tam Đại Kiếm Đạo, cái gì là Đại Đế? Đại Đế, gánh chịu thiên mệnh chi lực, tại mỗi người quan niệm bên trong, Đại Đế liền đại biểu vô địch, Đại Đế tại thế thời đại, chính là vô địch, quét ngang cửu thiên thập địa, không có bất kỳ người nào, có thể cùng Đại Đế tranh phong, nhưng mà... Lại có như vậy một thời đại, là một cái ngoại lệ. 10 vạn năm trước, Thanh Thiên Đại Đế thời đại kia, có một người, cùng Thanh Thiên Đại Đế địa vị ngang nhau, tương xứng, là Thanh Thiên Đại Đế yếu sao? Không, Thanh Thiên Đại Đế tuyệt không yếu. Tương phản, Thanh Thiên Đại Đế rất mạnh. 10 vạn năm trước thời đại kia, đã là Thanh Thiên Đại Đế gánh chịu thiên mệnh cái thứ 6 thời đại. Một đời kia, là Thanh Thiên Đại Đế đời thứ 6. Mọi người đều biết, thiên mệnh cách mỗi 1 vạn năm liền sẽ biến thiên một lần. 1 vạn năm liền có một lần thiên mệnh chi chiến. Thanh Thiên Đại Đế có thể liên tục 6 vạn năm tranh đến thiên mệnh. Đủ để chứng minh hắn kinh diễm chỗ. Lục thế thiên mệnh, coi như tại chư đế bên trong. Thanh Thiên Đại Đế cũng có thể được xưng tụng là đỉnh tiêm đại đế. Thế nhưng là Hoa Thanh Phi lại tại thư khố ghi chép bên trong. Nói 10 vạn năm trước thời điểm, có như vậy một cái quái thai hoành không xuất thế, vậy mà có thể cùng Thanh Thiên Đại Đế đọ sức. Lúc trước nhìn thấy cái kia ghi lại thời điểm, Hoa Thanh Phi chẳng thèm ngó tới. Căn bản không tin tưởng loại chuyện này. Không trách hắn như thế. Tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông tim của mỗi người trong mắt. Thanh Thiên Đại Đế chính là thần minh tồn tại. Uy không lường được, không thể khinh nhờn, nếu có người dám ở trước mặt bọn hắn khinh nhờn Thanh Thiên Đại Đế. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên tại Dược Thần Sơn thời điểm, Ninh Giang đối Thanh Thiên Đại Đế bất kính, mới có thể để Hoa Thanh Phi vô cùng phẫn nộ. Tại Hoa Thanh Phi trong lòng, Thanh Thiên Đại Đế chỉ bại bởi một người, đó chính là Lăng Tiên Nữ Đế, trừ cái đó ra. Căn bản không có khả năng có ai có thể cùng Thanh Thiên Đại Đế tranh phong. Bởi vì đó căn bản không thực tế. Thiên Phương Dạ Đà Mần Ni Thiên kia ghi chép. Giờ này khắc này, Hoa Thanh Phi nghĩ đến Thiên kia ghi chép. 10 vạn năm trước, thật sự có người có thể cùng Thanh Thiên Đại Đế bất phân cao thấp sao? Hừ, nhất định là lời nói vô căn cứ. Một lát sau, Hoa Thanh Phi hừ lạnh một tiếng. Vẫn là không muốn tin tưởng việc này, hắn tình nguyện tin tưởng trời là phương, cũng sẽ không tin tưởng một tôn lục thế đại đế, sẽ gặp phải địch thủ. Mau nhìn, Ninh Giang sắp tiếp cận pháp tác thần điện, càng đến gần pháp tác thần điện. Áp lực liền càng lớn, nhưng là Ninh Giang dạo bước tại pháp tác chi hải bên trong. Như vào chỗ không người, mắt thấy hắn từng bước một đi đến pháp tác thần điện trước mặt. Mà cái khác rất nhiều võ giả, rất nhiều đều đã từ bỏ, kiến thức qua Ninh Giang cùng Thiên Lôi Tử đánh một trận xong. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều rõ ràng, bọn hắn coi như tiến đến tranh phong, cũng không tranh nổi Ninh Giang. Pháp tác thần điện có 3 cái danh ngạch, thế nhưng là cuối cùng có thể trở thành pháp tác chi chủ người. Chỉ có 1 cái, người mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua Thiên Lôi Tử sao? Thiên Lôi Tử thân là Thiên Lôi phủ truyền nhân, nắm giữ Lôi Đế diệt thế, ngay cả kia tuyệt thế một kích đều thua ở Ninh Giang trong tay. Đương kim cùng thế hệ, còn có bao nhiêu người có thể ngăn được Ninh Giang? Sư muội, người này xác thực rất mạnh, ngươi thua ở trong tay hắn, cũng không tính là làm nhục ngươi. Nơi xa, một nhóm kiếm khí trùng thiên người tụ tập cùng một chỗ. Đám người này từng cái kiếm khí bành trướng. Dù chỉ là một ánh mắt, đều lộ ra lăng lệ vô cùng. Bọn hắn mặc màu xanh nhạt quần áo. Tại quần áo phía sau, đều có một cái kiếm văn. Những người này đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ người nào dám tới gần. Bởi vì bọn hắn đến từ Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Một môn tam đế truyền thừa, mà lại 3 vị đại đế. Toàn bộ đều là kiếm đế. Lập tức, Hạ Liên Hương liền đứng tại trong đó. Nàng chính là Hạ gia truyền nhân, cũng là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung một vị trưởng lão đệ tử. Cho nên có thể cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung người đứng chung một chỗ. Thế hệ này Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, có 3 vị tương đương người kiệt xuất, ba người này, phân biệt tu luyện Tam Đại Kiếm Đế truyền thừa. Hạ Liên Hương chính là một cái trong số đó, tu luyện sát sinh kiếm đạo. Bất quá trong ba người, nàng trước mắt là yếu nhất một cái. Mà tại ba người này phía trên, còn có một người, vững vàng đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Đó chính là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung truyền nhân, mà kiếm tiên không có tu luyện bất luận một vị nào kiếm đế kiếm đạo. Hắn tu luyện chính là tiên kiếm chi đạo. Lần này, mà kiếm tiên không có tới, tới là mặt khác hai đại kiếm đạo truyền nhân. Hai người, theo thứ tự là một nam một nữ. Lúc này nói chuyện, là trong đó nam tử. Nam tử này gánh vác lấy một thanh cự kiếm vô phong. Toàn thân màu đen nhánh, cự kiếm bị màu trắng băng vải bao vây lấy, băng vải phía trên, có một chút đỏ sậm vết máu. Ta đi chiều cô hắn, nam tử hóa thành một đạo kiếm quang. Liền xông ra ngoài, là hắn, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cự khuyết kiếm đạo truyền nhân, có hắc kiếm thần chi xưng Nhạc Hạo. Cự khuyết vô phong, đại xảo bất công, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung tam đại kiếm đế, sát sinh kiếm đế. Cự khuyết kiếm đế, cùng vị thứ nhất vô tình kiếm đế, trong đó cự khuyết kiếm đế kiếm đạo, xem như có chút đặc thù một cái, kiếm của hắn không khai phong, lại như cũng có thể hoành ép một thế, nhìn thấy Nhạc Hạo đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số người đều hưng phấn lên, Nhạc Hạo mặc dù không kịp ma kiếm tiên, nhưng thân là tam đại kiếm đạo truyền nhân một trong, có thể tại Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung chỗ như vậy trổ hết tài năng. Không cần hoài nghi thực lực của hắn, đã Nhạc Hạo xuất thủ, Đường Mạc Tình không xuất thủ sao? Rất nhiều ánh mắt hướng phía Đường Mạc Tình nhìn sang, tại Hạ Liên Hương bên cạnh, còn đứng lấy một nữ tử. Nữ tử này toàn thân áo đen, hai tay ôm kiếm, hai mắt của nàng vô cùng lạnh lùng, trong đó không nhìn thấy bất luận cảm tình gì. Loại này lạnh lùng, phát ra từ xương, phát ra từ linh hồn. Tựa hồ nàng là cái không tình cảm chút nào người, là cái lãnh huyết người, giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật, đều không đáng cho nàng động tình. Hạ Liên Hương tu luyện sát sinh kiếm đạo, sát khí lăng nhiên, trên thân cũng có một loại lạnh lùng chi ý, nhưng mà loại này lạnh lùng cùng Đường Mạc Tình so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Đường Mạc Tình lạnh lùng, để ngươi cảm giác nàng người này chính là một khối đá. Ý chí sắt đá, vô tình kiếm đạo, nghe nói tu luyện loại kiếm đạo này người, muốn chém đứt tơ tình, từ đây tâm nhược hàn băng, vô tình không thích, loại kiếm đạo này phi thường cực đoan, rất khó tu luyện thành, dù sao người trên đời này, ai có thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, đúng vậy à, ta cũng đã được nghe nói vô tình kiếm đạo, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung tam đại kiếm đạo, vô tình kiếm đạo người tu luyện ít nhất. Nghe nói toàn bộ Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, chỉ có 1% người, chọn môn này kiếm đạo, mà lại đại đa số người đến cuối cùng, đều bởi vì qua không được thất tình lục dục quan, từ đó bỏ dở nửa chừng. Cái này Đường Mạc Tình, lại luyện thành vô tình kiếm đạo, tam đại kiếm đạo truyền nhân, tựa hồ lấy Đường Mạc Tình vi tôn. Cái này Đường Mạc Tình, nghe nói ở gần nhất ma kiếm tiên, cái khác đế tộc truyền nhân. Hẳn là đều sẽ ra tay đi. Có người khẽ nói, bây giờ thế hệ trẻ tuổi, bước vào thánh võ cảnh, chỉ có khoảng 1/3, có là không có bước vào thánh võ cảnh đế tộc truyền nhân. Những người này không có khả năng bỏ lỡ pháp tắc thần điện. Đối với bất luận cái gì không có bước vào thánh võ cảnh người mà nói, pháp tắc thần điện đều có chí mạng sức hấp dẫn. Hết chương.